Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 119, 119, niên thiếu năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời xanh mây trắng hạ biển cả mênh mông vô bờ bến. Nơi xa đại dương vỗ bọt nước tuôn đi qua. Lại đang sôi trào cuồn cuộn nháy mắt giống đụng tới cái gì vô hình giam cầm. Soạt một tiếng trở xuống mặt biển. Đẩy ra một lan tăn rung động. Nơi này chính là hải cảnh lối vào. Từ nơi này nhảy xuống. Sâu lẻn qua mảnh này biển. Sẽ tiến vào thuộc về hải cảnh thiên địa. Nhưng bên trong bộ dáng gì? Chúng ta cũng không biết. Rất nhiều tu sĩ sâu ẩn vào mảnh này đại dương sau đều đã thất tung dấu vết. Tả tiểu kiếm tử nói muốn đi vào tìm tòi hư thực lúc. Chúng ta làm tất cả thủ đoạn an bài. Không sợ đại dương xâm nhập tị thủy châu. Bỏ qua trận pháp ngăn trở truyền âm bùa chú. Gặp được nguy hiểm sau bóp nát chân sau lấy mở không gian đoạn không lưỡi đao. Nhưng đều vô dụng. Hắn sâu lẻn sau không có tin tức gì truyền đến. Cùng phía trước rất nhiều đạo hữu đồng dạng. Đều mất tích. Diêu Khinh Trúc lấy tay nâng lên đại dương ngưng thần nhìn kỹ. Lông mi nhăn lại. Chúng ta kiểm tra thực hư qua. Cái này đại dương không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng chút đạo hữu mất tích cũng đều là sự thật. Bởi vậy ở tiểu các chủ chưa tới trước, ta gọi bọn họ không muốn lại tự tiện hành động. Đại dương không có vấn đề. Minh Cảnh ngưng mắt nhìn xem, ánh mắt đen nhánh, nói, nhưng cái này phiến đại dương tựa hồ bị thứ gì bao phủ ở bên trong. Chỉ có thể ở cố định phạm vi cuồn cuộn, vượt qua phạm vi này, liền sẽ bị vật kia bắn ngược trở về. Là, Diêu Khinh Trúc gật đầu. Đây là trong trận pháp khốn biển khóa sơn thuật một loại. Ý ở hóa núi non sông ngòi để bản thân sử dụng. Đã có trận pháp, liền không khả năng chỉ là hải cảnh vấn đề. Vẫn tồn tại cố ý nguyên nhân. Minh Cảnh như có điều suy nghĩ. Minh Cảnh, người nói là, có người cố ý thiết lập ván cục muốn hại chúng ta những thánh địa này đệ tử. Diêu Khinh Trúc ánh mắt run lên. Chỉ là một loại suy đoán. Cũng không nhất định chân thực. Minh Cảnh ánh mắt thật sâu. Hồi nói. Cũng không bài trừ là hải cảnh chủ nhân thi lịch luyện khảo nghiệm thủ đoạn. Nhưng mặc kệ là loại nào. Đã ở đây nhìn xem không chiếm được đáp án. Không bằng đi hải cảnh bên trong xem. Minh Cảnh hướng trong đạo quán đi đến. Đối Diêu Khinh Trúc nói. Mệnh bài không có vỡ. Bọn họ không có nguy hiểm tính mạng. Có lẽ chỉ là bị nhốt ở chỗ nào. Nếu như là người làm, sẽ không vẫn luôn khốn lấy bọn hắn. Tất nhiên có mưu đồ. Ví dụ như muốn dụ dụ càng nhiều thánh địa đệ tử tiến về. Sau đó một mẻ hốt gọn. Nếu như là hải cảnh chủ người thủ đoạn, cũng nhất định sẽ có thời gian hạn chế. Cho nên không thể ở đây đợi không? Minh Cảnh đạm thanh nói. Đem trên mặt bàn trích tinh kiếm dựa vào trên lưng. Nhìn xem mắt lim dim buồn ngủ Mộ Dung Xí. Khóe môi hơi gấp, nói, Mộ Dung cô nương, ta muốn đi hải cảnh bên trong xem. Cùng đi sao? A, Mộ Dung Xí duỗi lưng một cái. Trong ngực còn ôm Minh Cảnh bạch y đoàn. Ngủ được mơ mơ màng màng. Chỉ mơ hồ nghe tới Minh Cảnh nói muốn đi đâu. Không khỏi thốt ra, đương nhiên đi, người ở đâu ta liền ở đó bên trong. Diêu Khinh Trúc, nàng đi xem Minh Cảnh. Luôn cảm thấy bạch y kiếm tu mặc dù khuôn mặt không thay đổi. Nhưng mặt mày tựa hồ là cười trúng chím. Trong lòng không khỏi chính là mát lạnh. Hoài nghi bản thân có phải là dọn dẹp một chút. Sớm một chút nghỉ ngơi phần kia căn bản không thể nào ý nghĩ sằng bậy. Minh Cảnh mặt mày đích thật là ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Chỉ là nàng rất ít cười. Người bên ngoài tự nhiên nhìn không ra. Nàng nhìn xem Mộ Dung Xí. Nghĩ đến khi con bé mèo trắng kéo lấy nàng tay áo lộ ra cái bụng bộ dáng. Bàn tay có chút ngứa. Muốn sờ Mộ Dung Xí đầu. Nhưng vẫn là thấp khụ một tiếng nhịn xuống xúc động. Đối Diêu Khinh Trúc nói. Diêu đạo hữu, người lưu tại trong đạo quán. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. A, Diêu Khinh Trúc rất thất vọng. Ta không thể cùng đi với ngươi sao? Hải cảnh nội tình huống không rõ. Tự nhiên không thể tất cả mọi người đi. Ta cùng Mộ Dung cô nương mang một nửa đạo hữu cùng đi. Diêu đạo hữu cùng còn dư lại đạo hữu lưu tại trong đạo quán lấy làm hậu viện. Như thế được chứ? Minh Cảnh thanh âm lạnh nhạt. Được thôi. Diêu Khinh Trúc biết Minh Cảnh nói đến không phải không có lý. Nàng toàn thân bản lĩnh đều ở trận đạo. Nếu như hải cảnh bên trong không thể thi triển trận pháp, xác thực sẽ rất phiền toái. Cái khác thánh địa đệ tử nghe xong cũng đều rất tán đồng. Có cảm giác tại Minh Cảnh tâm tư chu toàn kín đáo. Xem ra ánh mắt đều ngậm lấy bội phục. Đại Dương bên cạnh, Ban Sơ nghênh Minh Cảnh tiến đạo quan đệ tử đi tới. Hắn gọi Trịnh Vũ Châu, là Vạn Tượng Đạo Tông khí phong đệ tử, đệ ngũ cảnh tu vi. Lúc này trong tay chính cầm một viên trong suốt hạt châu đưa cho Minh Cảnh. Thái độ cung kính, tiểu các chủ, đây là Tị Thủy Châu. Hải cảnh bên trong tình huống phức tạp, một hồi sẽ cần đến. Tu sĩ dùng linh khí mặc dù có thể tránh đại dương, nhưng bọn hắn đều chưa từng sâu lẻn qua. Không biết đại dương rốt cuộc bao sâu. Nếu như có thể dùng trạng thái đỉnh cao nhất tiến vào hải cảnh, tự nhiên tốt nhất. Minh Cảnh đưa tay tiếp qua hạt châu, nhìn vài lần sau nghĩ đến Mộ Dung Xí, hướng Trịnh Vũ Châu đề xuất còn cần một viên Tị Thủy Châu thỉnh cầu. Trịnh Vũ Châu mặt lộ vẻ khó khăn. Tiểu các chủ, thời gian cùng vật liệu có hạn. Ta luyện chế ra Tị Thủy Châu không nhiều, nhưng ta đã dùng thuật pháp làm tăng cường. Này Tị Thủy Châu có thể dung nạp hai người. Cho nên Minh Cảnh chỉ có thể cùng Mộ Dung Xí cùng dùng một viên Tị Thủy Châu. Minh Cảnh nghĩ đến Mộ Dung Xí lúc trước liên tiếp nàng ngồi cử động, trong lòng rất không thích ứng. Nhưng cũng biết Trịnh Vũ Châu nói tới là thật. Bất đắc dĩ đáp lời. Các ngươi chuẩn bị một chút. Nửa khắc đồng hồ sau bắt đầu sâu lẻn. Nàng nắm bắt trên tay trong suốt hạt châu tìm tới Mộ Dung Xí. Đem Trịnh Vũ Châu lại nói ra. Vốn cho rằng theo Mộ Dung Xí yêu giới tiểu huyền chủ địa vị sẽ không nguyện ý. Kết quả nữ tử khuôn mặt hưng phấn, nhìn qua rất nhảy nhót. Minh Cảnh, nàng vẫn là xem không hiểu Mộ Dung Xí tâm tư. Cái gọi là Tị Thủy Châu, chính là lấy đặc thù thuật pháp đem linh khí ngưng tụ thành che đậy phong tồn ở trong hạt châu. Gặp nước ra, đem cầm châu người vây lại, ngăn cách nước sôi cùng người. Đại dương hạ tia sáng hơi tối. Minh Cảnh dẫm lên dưới chân viên cầu dường như lồng nước xê dịch về trước. Lông mày khẽ nhíu. Không phải là bởi vì phía trước càng ngày càng mờ thấy không rõ, mà là bởi vì Mộ Dung Xí lúc này chính diện cho tái nhợt. Hai tay gắt gao vòng lấy eo của nàng, đem toàn bộ người đều treo ở trên người nàng. Nữ tử uyển chuyển dáng người cùng mềm mại, Minh Cảnh lúc này đều cảm nhận được. Nàng bên cạnh thao túng Tị Thủy Châu, bên cạnh cau mày đem trên người Mộ Dung Xí xé ra đến. Cúi mắt xem tiếp đi. Nữ tử quần áo lộn xộn, chỗ cổ áo phong cảnh kiều diễm, vội đỏ lên vành tai thu hồi ánh mắt, nhìn Mộ Dung Xí lại lần nữa đem người dính sát, thanh âm bất đắc dĩ. Mộ Dung cô nương, người đã sợ nước, thế nào không nói sớm một chút, mèo sẽ sợ nước sao? Minh Cảnh nhìn qua Tàng Kiếm Các rất nhiều điển tịch, đều không nhìn thấy thuyết pháp này, hoài nghi Mộ Dung Xí là lừa nàng. Nhưng Tàng Kiếm Các điển tịch tựa hồ chỉ cùng kiếm đạo cùng tu hành giới đại sự bí ẩn có quan hệ. Mèo có sợ hay không nước cũng không tính cái đại sự gì. Không có ghi chép cũng rất bình thường. Không khỏi càng bất đắc dĩ. Ta không sợ nước. Mộ Dung Xí run rẩy nói chuyện. Bên cạnh một cái sóng hoa vỗ tới, hoảng cho nàng cả người đều rút vào Minh Cảnh trong ngực. Hai tay vòng lấy Minh Cảnh cái cổ. Tư thế thân mật đến không nói nổi nói. Sau đó giải thích nói. Chỉ là mảnh này đại dương quá sâu quá rộng. Liền, có chút sợ hãi mà thôi. Chỉ có một chút, nàng sở trường ra giấu. Sau đó ở đại dương ào ào ào trong thanh âm không bị khống chế run rẩy. Đem Minh Cảnh ôm càng ngày càng gấp. Minh Cảnh bất đắc dĩ cực kỳ. Có lòng muốn tăng thêm tốc độ tiến vào hải cảnh bên trong không có nước biển thế giới. Lại lo lắng đằng sau đi theo đồng đạo, chỉ có thể cố chịu đựng loại kia không thích ứng. Hết lần này tới lần khác Mộ Dung Xí còn rất không thành thật, luôn trong ngực nàng uốn tới ẹo lui. kia cỗ mềm mại dán chặt lấy Minh Cảnh. Xem ra trong mắt ngậm lấy chút lệ quang. Thấy Minh Cảnh rất mất tự nhiên. Bây giờ Minh Cảnh còn không biết trong lòng cảm giác là cái gì. Chỉ là không hiểu bực bội. Nhiều lần muốn đem Mộ Dung Xí ném ra bên ngoài. Nếu không phải nghĩ đến nàng nguyên hình là chỉ mèo trắng. Sớm biến thành hành động. Rốt cục không biết qua bao lâu. Minh Cảnh lại dương mắt nhìn lên. Nhìn thấy nơi xa lộ ra một điểm bạch quang. Trong lòng vui mừng. Trong mắt đều là hy vọng. Đối phía sau đồng đạo nói. Chư vị, hải cảnh cành cửa ở nơi đó. Sau khi nói xong, nàng lấy tốc độ nhanh nhất rời Tị Thủy Châu phương hướng. Thân thể từ đại dương rút ra ra một khắc này. Trong lòng thở phào ra một hơi thở. Gần như là không kịp chờ đợi đem trong ngực Mộ Dung Xí giật ra. Sau đó sửa sang lấy bản thân bị Mộ Dung Xí ôm xốc xách bạch y tiểu các chủ. Các tu sĩ lần lượt chạy tới về sau. Đều nhìn về Minh Cảnh. Minh Cảnh khẽ gật đầu. Dương mắt nhìn bốn phía. Có hoa cỏ cây cối. Nhưng bầu trời cũng không nhật nguyệt tinh thần. Nhưng cũng không phải hoàn toàn bóng tối. Quả nhiên ở hải cảnh bên trong. Hết thảy đều không thể tính toán theo lẽ thường. Nàng đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên tay áo siết chặt. Là Mộ Dung Xí kéo lấy tay áo của nàng. Thanh âm ủy khuất. Minh Cảnh. Ngươi kéo ta lên. Nguyên lai là Minh Cảnh vừa rồi giật ra Mộ Dung Xí khí lực quá lớn. Mộ Dung Xí nhất thời không quan sát. Lại ngã ngồi trên mặt đất. May mà trên mặt đất chất đống một tầng dây tiết trắng thật dày. Cũng sẽ không đau. Minh Cảnh cúi mắt nhìn về phía Mộ Dung Xí. Vừa muốn đưa tay. Lại trông thấy Mộ Dung Xí một tấm tinh xảo vô song khuôn mặt. Lúc này mặt mày ngậm lấy một điểm lệ quang cùng mỹ ý. Không khỏi hô hấp trì trệ. Tu sĩ khác theo Minh Cảnh ánh mắt nhìn. Nhất thời đều ngây tại chỗ. Vì Mộ Dung Xí khuôn mặt kinh diễm. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Tu hành giới nhiều mặt cho tuấn mỹ người. Chỉ là đẹp đến Mộ Dung Xí dạng này. Vẫn là rất hiếm thấy. Trước mắt gương mặt này. Lộ ra sau lưng khoác tàn tóc đen. Tăng thêm lúc này đưa tay nhìn về phía Minh Cảnh dưng dưng bộ dáng. Thực tế được xưng tụng điên đảo chúng sinh. Có tu sĩ ánh mắt ở Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí ở giữa vừa đi vừa về đảo quanh. Có chút hiểu Minh Cảnh ở trong đạo quán đối Mộ Dung Xí ôn nhu nguyên nhân. Các ngươi đang nhìn cái gì? Mộ Dung Xí hoàn toàn không biết gì. Ánh mắt rất ngây thơ. Minh Cảnh ánh mắt hơi ám. Cũng không kéo Mộ Dung Xí lên. Mà là nửa ngồi người. Trước đem Mộ Dung Xí vạt áo sửa sang hảo. Mới đưa tay vuốt ve thượng Mộ Dung Xí khuôn mặt. Biểu tình không thay đổi. Thanh âm cười như không cười. Nhìn ngươi rất đẹp. Nàng rút tay về. Ngón tay khẽ bóp. Trắng nõn đầu ngón tay thêm ra một tầng cáu bẩn đồ vật. Thanh âm có ý riêng. Mộ Dung cô nương. Mộ Dung Xí thần sắc khẽ biến. Đưa tay đi sờ mặt mình. Quả nhiên sờ đến một tầng dính hồ hồ đồ vật. Không khỏi đem yêu giới bán cho nàng mặt nạ hóa trang tiểu yêu mắng to một trận. Cái gì dịch dung thần mặt. Chỉ một nhà ấy. Cái gì không lộ sơ hở. Bảo đảm chất lượng. Vậy mà không phòng nước. Nhưng vô lương tiểu yêu quy vô lương tiểu yêu. Tình huống hiện tại sẽ rất khó làm. Nàng ngẩng đầu đón Minh Cảnh thanh tịnh lãnh đạm ánh mắt. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Xong đời. Bại lộ thân phận. Minh Cảnh biết nàng là yêu giới tiểu huyền chủ. Nàng muốn bị Minh Cảnh đè ích uống đất đánh một trận. Cách chương.